Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1182 Đại hội thể thao 9. Chương 1182 Đại hội thể thao 9 không đợi hệ thống ra tiếng. Hạ Tịch còn nói thêm: "Ta này quần áo nhưng vẫn luôn là ở trong nồi, không tính thêm vào dùng vật chứa trang đi." "Đương nhiên, nếu ngươi một hai phải nói quần áo ở bên trong mới tính. Lấy ra tới liền không tính nói. Ta đây cũng không phản đối. Rốt cuộc quần áo ở trong nồi phóng mực nước còn có thể cao một ít." Hệ thống tựa hồ bị nghẹn họng, một hồi lâu mới ra tiếng: "Quần áo không thể đặt ở trong nồi gia tăng mực nước. Bất quá trong quần áo thủy có thể bài trừ tới, nhưng nếu là ở tới trung điểm lúc sau, cũng chỉ có thể đem quần áo lấy ra tới. Bài trừ tới thủy cũng không tính ở bên trong. Chỉ có ở tới trung điểm phía trước đem trong quần áo thủy bài trừ tới, mới xem như trong nồi thủy." Hệ thống lại thêm vào bổ sung như vậy một câu, này một cái quy tắc muốn nói không có nhằm vào. Ngốc tử đều không tin, bất quá này hạn chế cũng rất có đạo lý. Không chỉ có gia tăng rồi thông qua đường đi khó khăn, cũng lãng phí đội ngũ thời gian. Đương nhiên, đây là đối giống nhau người chơi mà nói, nghe được hệ thống nói. Hạ Tịch đem nồi phủng lại đây. Diệp Không Thanh tác cầm lấy quần áo bắt đầu ninh thủy, bằng Diệp Không Thanh lực lượng, cơ bản là ép khô cái này trong quần áo có thể bài trừ tới sở hữu hơi nước. Hạ Tịch nhìn thoáng qua, gần 2/3 thủy lượng, thực sung túc. Diệp Không Thanh kia một cái đường đi thượng, cơ hồ không có tổn thất cái gì thủy. "Hảo, kế tiếp liền xem của ta." Hạ Tịch nói, lại đem nồi trả lại cho Diệp Không Thanh. Mọi người không hiểu ra sao mà nhìn Hạ Tịch động tác, không biết Hạ Tịch trong hồ lô muốn làm cái gì. Có người thậm chí hoài nghi Hạ Tịch căn bản không làm rõ ràng quy tắc trò chơi, cho rằng Hạ Tịch là muốn cho Diệp Không Thanh giúp nàng chạy xong cuối cùng một cái đường đi. Nhưng còn không đợi mấy người này ra tiếng chào phúng, Hạ Tịch liền từ ô đựng đồ lấy ra 4 đem cấp đông lạnh thương. Thứ 5 điều đường đi thượng chỉ có thứ 5 liệt bàn ghế 4 vị người chơi quấy rối, thứ 6 liệt là không có người chơi, cho nên 4 đem cấp đông lạnh thương vậy là đủ rồi. Nàng một thương một cái, nhanh chóng định trụ kia 4 cái đã làm tốt quấy rối chuẩn bị người chơi. Sau đó ở trước mắt bao người, nàng ôm kia nồi nấu nhanh chóng thông qua thứ 5 điều đường đi, một đường thông suốt thẳng đến trung điểm. Tới trung điểm thời điểm, hệ thống ra tiếng nói: "Chúc mừng đệ nhất tổ người chơi hoàn thành chạy tiếp sức, dùng khi 14:36 giây, còn thừa thủy lượng 2/3 Hạ Tịch buông trong tay nồi, đối với Diệp Không Thanh so cái ra. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, ánh mắt ôn hòa. Hắn bước nhanh hướng tới Hạ Tịch đi tới, nơi xa Chu Quân khép lại chính mình chấn kinh trương đại miệng. Hắn vạn lần không ngờ Hạ Tịch cư nhiên còn có này nhất chiêu, cư nhiên dùng một lần có thể lấy ra 4 đem cấp đông lạnh thương. Này tuyệt đối là cái có tiền người chơi a. Chu Quân càng thêm cảm thấy chính mình lựa chọn cùng Diệp Không Thanh, Hạ Tịch tổ đội quá sáng suốt. Không chỉ có Diệp Không Thanh như vậy thoạt nhìn liền rất lợi hại cao thủ, còn có Hạ Tịch loại này khắc kim người chơi, đây là thực lực cùng tiền tài cùng tồn tại đội ngũ. Tưởng không thắng đều khó đi, hơn nữa không đến 15 phút liền đến đạt trung điểm. Thủy lượng lại có 2/3. Cảm giác mặt khác đội ngũ rất khó vượt qua trình độ này, Chu Quân tức khắc đối hôm nay thứ tự tràn ngập tin tưởng. Phảng phất kia 5 cái điểm số đã nắm ở trong tay, đệ nhị tổ người chơi chuẩn bị bắt đầu. Người chơi khác có thể điều chỉnh chính mình quấy rối vị trí. Nghe được lời này, Chu Quân phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Hạ Tịch bên kia đi qua đi. Dì Vũ cùng Quan Tâm cũng thấu lại đây, chúng ta như thế nào quấy rối càng thích hợp. Bọn họ thập phần tích cực mà thảo luận lên. Tuyển thoạt nhìn yếu nhất xuống tay, hẳn là tương đối dễ dàng giữ chặt hoặc là vướng ngã. Tấu chương xong, hết chương.